Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là Thẩm Nguyệt vẫn sống rất thoải mái lúc Tần Như Lương tiến cung thỉnh tội. Hoàng đế nghe hắn ta kể lại những chuyện đã xảy ra mà mặt mày xanh lé, thoảng đế tức giận vỗ bàn. Người đường đường là đại tướng quân, làm việc luôn cẩn thận tỉ mỉ, vậy mà lại bị một người phụ nữ phát hiện. Tần Như Lương nói, bẩm hoàng thượng, quả thật thần khó mà mở miệng kể ra chuyện xấu trong nhà. Nói, từ lúc thần quay về, nàng ta luôn nghi thần nghi quỷ. Thần đuổi hết thiếp thất đi mà nàng ta vẫn không chịu bỏ qua, cứ nằng nặc cho rằng thần sẽ tiếp tục tìm người thiếp kia để nối lại tình xưa. Tần Như Lương, khó khăn nói, lần này, lúc thần mang canh gà tới, công chúa lập tức nghi ngờ thần có ý đồ. Trong biệt viện còn có một con mèo bị chết. Thế là nàng ta lập tức làm ầm làm ĩ, không chịu ăn bất cứ thứ gì do thần đưa. Phụ nữ mà đã điên lên thì chẳng thèm quan tâm gì sất, chỉ muốn khuấy loạn tất thảy mọi thứ. Lần này Tần Như Lương không hoàn thành nhiệm vụ nhưng ít ra hắn ta vẫn làm theo lời hoàng đế. Theo những gì tai mắt trong phủ tướng quân bẩm báo, khi Tần Như Lương nấu canh gà cho Thẩm Nguyệt, hắn ta quả thật đã bỏ thêm cả nhân sâm và lê lô. Nguyên nhân lớn nhất khiến mọi chuyện thành ra như vậy nằm ở bản thân Thẩm Nguyệt. Tuy hoàng đế cố gắng nén cơn giận nhưng vẫn khó tránh khỏi việc thể hiện ra vẻ mặt. Bầu không khí trong đại điện im ắng đến mức khiến mọi người ngạt thở, không một ai biết tiếp theo hoàng đế sẽ quyết định thế nào. Cuối cùng hoàng đế cũng lên tiếng, Tần Như Lương, trước giờ ngươi vẫn luôn là cánh tay đắc lực của trẫm, lần này ngươi xuất chinh, trẫm cũng gửi gắm rất nhiều kỳ vọng. Không ngờ kết quả là ngươi lại bại trận, còn khiến đại sở mất đi 3 tòa thành. Mặt Tần Như Lương vô cùng nghiêm túc, nói, thần xuất chinh thất bại, cam nguyện chịu phạt. Hoàng đế nói, tạm thời không nói tới những thứ này, mấy vạn tướng sĩ ngươi dẫn theo hầu như đều bỏ mạng xa trường, những gia đình bách tính tang chồng mất con đều chịu không thấu, chỉ giết mỗi mình Liễu Thiên Hạc không đủ để dân chúng thôi bất bình. Thần bằng lòng với mọi quyết định xử phạt của hoàng thượng. Hoàng đế nói, ngươi là ái tướng của trẫm, tất nhiên trẫm không nỡ xử trí ngươi. Nhưng trẫm cũng không thể phớt lờ nỗi đau của bách tính, mà cần cho bọn họ một lời giải thích thỏa đáng. Nói rồi, hoàng đế bễ nghễ nhìn xuống Tần Như Lương đang quỳ trên sàn, trong mắt không hề có chút tình nghĩa kể vai chiến đấu trước kia mà chỉ lộ rõ sự coi thường. Ông ta tiếp tục nói, hôm nay trẫm sẽ giao ngươi cho đại lý tự cùng với mật báo từ Nam Cảnh gửi tới. Tất cả những chuyện có liên quan đến chiến sự tại Nam Cảnh đều sẽ do đại lý tự thẩm tra kỹ càng. Nếu như trên chiến trường ngươi có chút lơi là nhiệm vụ, trẫm sẽ xử trí theo luật pháp đại sở, tuyệt đối không nhân nhượng. Sau đó hoàng đế sai người áp giải Tần Như Lương đến đại lý tự. Trong cung điện trống trải, hoàng đế ngồi ngay ngắn chốc lát, sau đó nói với cung nhân. Tuyên lễ bộ thị lang Hạ Du đến, nhắc đến Hạ Du, từ sau khi nhận chức ở lễ bộ. Hắn ta làm việc cần cù chăm chỉ, tiếc rằng hiệu quả vô cùng nhỏ bé. Người của lễ bộ không phối hợp với hắn ta, cho dù muốn làm ra chút thành tích, e là khó càng thêm khó. Cách chương